Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, biết hư thực, không nể mặt mũi. Tiểu Hầu gia, hôm nay là ta Hứa thị trùng kiến ngày vui, ngài có thể tự mình đến. Ta Hứa thị thượng hạ rồng đến nhà tôm, mau mau mời đến trên đại sảnh tòa. Hứa Thanh Lục, Hứa Thanh Cương chờ chút Hứa ra một đám hai đời con cháu dồn dập tiến lên nghênh tiếp Lê Vọng. Chưa kịp Hứa Thanh Lục nói chuyện, một bên Hứa Thanh Lương liền mở miệng, khuôn mặt tươi cười đón lấy, tư thái thả phải vô cùng thấp. Hứa Thanh Lục nhíu nhíu mày, vô luận như thế nào, Hứa Thanh Lương vừa nói, tư thái thực sự quá thấp. Hứa gia như thế nào đi nữa nói, cũng là Lâm Uyên Thành một trong tam đại thế gia, mặc dù lớn khó vừa qua khỏi, nhưng theo Cắt gia bại vong, dĩ vãng phường thị, trang viên cũng đã về tới Hứa gia trong tay. Đại thế gia tôn nghiêm không thể ném mất. Vừa những câu nói kia, đối với Lâm Uyên Thành chủ Lê Bá Diên nói, còn không có trở ngại. Nhưng đối với con trai của hắn, một không mãn 20 tuổi thiếu niên nói, có chút hơi quá. Cũng may Lê Vọng bản thân tao nhã hữu lễ, thoáng đáp lễ nói rằng, không dám làm. Các vị thúc bá xin mời. Đi tới trong đại sảnh ngồi vào chỗ của mình. Hàn huyên sau khi, Lê Vọng liền mở miệng nói, không biết Hứa Dương hiền đệ có hay không ở trong phủ. Ta lần này đến, cố ý tới tìm hắn. Hứa Dương, Hứa Thanh Lục cùng Hứa Thanh Cương liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu một tia bất đắc dĩ. Thực không dám giấu giếm. Hứa Dương ở đem ta chờ tu vi phong ấn sau khi giải trừ, rồi rời đi. Chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Hứa Thanh Lục thở dài nói rằng, tiểu hầu gia, hà tất lưu ý một Hứa Dương đây. Chúng ta Hứa thị trẻ tuổi tuấn kiệt, không phải số ít, chính tín, chính nguyên, chính ý, đều là cùng tiểu hầu gia bạn cùng lứa tuổi. Nếu như tiểu hầu gia thích cùng người trẻ tuổi đồng thời tụ hội, uống rượu vui đùa, mấy người bọn hắn khẳng định tình nguyện tiếp đón. Hứa Thanh Lương cười theo nói rằng, Hứa Dương không ở. Hôm nay là Hứa phủ trùng kiến đại hội, hắn đều không ở, xem ra Hứa Dương thoát ly Hứa phủ đồn đại, là chân thật không lầm. Lê Vọng đứng dậy, từ tốn nói, các vị, quấy rầy, ta còn có chuyện, đi trước một bước. A, không chỉ có là Hứa Thanh Lương, liền ngay cả Hứa Thanh Lục cùng Hứa Thanh Cương đẳng nhân, đều lăng thần, này tiểu quân hầu, trước sau thái độ biến hóa cũng quá lớn hơn chứ. Hứa Thanh Lương đuổi theo một bước, nói, tiểu hầu gia tự mình đến đây, ăn mừng ta Hứa phủ trọng kiến, có thể nào đi như thế vội vàng đây, chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi tiệc rượu, xin mời tiểu hầu gia ghế trên, ăn cơm xong lại đi đi, chấm ngoặc kép, ai nói ta là tới ăn mừng Hứa phủ trọng kiến. Lê Vọng xoay người, tựa như cười mà không phải cười, ngươi không nói ta cũng đã quên. Các ngươi nếu cùng Hứa Dương không có quan hệ, vậy ta Lê Vọng cũng cùng các ngươi không có quan hệ. Lê Phong, sai người đem nhấc tới được lễ vật, toàn bộ nhấc đi. Đang khi nói chuyện, Lê Vọng trước tiên đi ra bên trong sân cửa lớn. Từng hòm lễ vật, bị một lần nữa dìu ra ngoài. Hứa Thanh Lương đẳng nhân hai mặt nhìn nhau. Nhân ra chính là hướng về phía Hứa Dương tử đến đây. Hiện tại biết được thật tình. Chạy đi liền đi, không chút nào cho chúng ta Hứa gia lưu một điểm bộ mặt. Mát mẻ, ngươi bây giờ rõ ràng, Hứa Dương đối với chúng ta Hứa gia đến cùng nặng đến đâu muốn. Hứa Thanh Lục thở dài một tiếng, ngồi ở trên ghế, có chút tâm lực quá mệt mỏi. Này, này không thể a, chúng ta Hứa gia nói thế nào cũng là danh môn vọng tộc, Lâm Uyên tam đại thế gia, chấm ngoặc kép. Hứa Thanh Lương lẩm bẩm nói rằng, Hứa Thanh Cương lạnh lùng nói, cái gì tam đại thế gia, cho ta tỉnh lại đi đi, phía trên thế giới này, không có thực lực, hết thảy đều là hư, chúng ta bây giờ chỉ có đại ca một huyền linh hai biến cao thủ giữ thể diện, cũng là tương đương với Lâm Uyên Thành nhị lưu thế gia, phóng tầm mắt Đông Lai Quốc, đó chính là không đủ tư cách. Lê Vọng đi ở phía trước, Lê Phong chỉ huy một đám lê ra đồng bộc, đem từng hòm lễ vật lần thứ hai chuyển về. Phố lớn bên trên, chu vi người đi đường dồn dập liếc mắt, chuyện phiếm nghị luận, đây là tiểu quân hầu Lê Vọng. Hắn đi Hứa ra tham gia Hứa phủ trọng kiến đại hội. Làm sao chẳng được bao lâu rồi rời đi, lại vẫn đem tất cả lễ vật toàn bộ mang đi. Này không chỉ có không có kết giao Hứa thị, ngược lại sẽ đắc tội Hứa thị. Này, tiểu quân hầu Lê Vọng còn sợ bây giờ Hứa thị. Nguyên bản hắn đi Hứa phủ, phỏng chừng cũng là bởi vì Hứa Dương tông sư duyên cớ. Hiện tại hắn hẳn là xác nhận Hứa Dương thoát ly Hứa ra tin tức, vì lẽ đó liền mất đi cùng Hứa ra kết giao hứng thú. Lê gia tiểu quân hầu mang về lễ vật, như vậy có thể xác nhận Hứa Dương xác thực đối với Hứa thị gia tộc thất vọng. Vì lẽ đó chính thức thoát ly Hứa ra, sau này cùng Hứa ra giao thiệp với gia tộc chúng ta hoàn toàn không cần thoái nhượng. Tiếng bàn luận liên tiếp, nghe người chung quanh nghị luận, Lê Phong có chút bận tâm địa nói rằng, thiếu gia, ngài làm như vậy, có thể hay không trêu đến Hứa Dương công tử không cao hứng. Hắn hiện tại không phải là Hứa Dương công tử, người muốn gọi hắn là Hứa Dương tông sư. Lê Vọng khẽ mỉm cười, nói rằng, người yên tâm, ta hôm nay cử động, là cố ý mà thôi. Hứa Dương đối với Hứa gia có như thế đại công, trái lại bị người lạnh nhạt, dưới cơn nóng giận thoát ly Hứa thị. Trong lòng hắn khẳng định có phẫn uất cảm xúc, hiện tại ta quang minh chánh đại giật Hứa thị gia tộc một bạt tai. Hứa Dương biết rồi, không chỉ có sẽ không tức giận, ngược lại sẽ cảm thấy ta đây cái bạt tai đánh thật là tốt. Chính là ta muốn cho Hứa thị gia tộc biết, bọn họ không có Hứa Dương, chẳng là cái thá gì. Công tử cao kiến, tuy rằng thuộc hạ không hiểu, nhưng cũng cảm thấy rất lợi hại. Lê Phong thúc ngựa nói, Lê Phong, đón lấy ngươi tìm hiểu một hồi, Hứa Dương đến cùng đi nơi nào, sau đó tới báo ta, ta nhất định phải tìm tới Hứa Dương, cầu xin hắn cứu một cứu ta tổ phụ. Lê Vọng phân phó nói, sao sao sao một con rực triển hơn 30 trượng chu tước huyền linh trên lưng. Hứa Dương, Thái Ly, Hứa Dư đẳng nhân đứng ở phía trên, nhanh chóng chạy như bay. Huyền linh cửu biến cấp độ huyền giả, huyền linh không đủ ngưng tụ, không cách nào mang người phi hành. Tới đạt huyền tông cảnh giới sau khi huyền linh ngưng tụ gấp đôi, liền có mang người bay trốn năng lực, một ngày được mấy vạn dặm cũng là chuyện dễ dàng. Hứa Dương, chúng ta rời đi Hứa ra, hiện tại liền một chỗ đặt chân đều không có a. Thái Ly lầu bầu nói, dọc theo đường đi ăn gió nằm sương, làn da của ta cũng bắt đầu thô ráp. Tu huyền giả lấy ngày vì là bị đại địa làm giường, nơi nào không thể đặt chân. Hứa Dương từ tốn nói, không được, không được, ta muốn ngủ ở căn phòng lớn, ta muốn tắm cánh hoa tắm, ta còn muốn ngủ mềm giường. Thái Ly giơ chân, Thái Ly tỉ tỉ, ca ca khẳng định có ý nghĩ của hắn, người cũng đừng náo loạn. Chấm ngoặc kép, Hứa Dư hiểu chuyện, nàng thấp giọng khuyên nhủ, kỳ thực Hứa Dư niên kỷ linh, nên so với Thái Ly càng lớn hơn nửa tuổi. Có điều Thái Ly rất giàu hoạt, nàng nói dối một tuổi niên kỷ linh, kết quả Hứa Dư chỉ có thể gọi là tỷ tỷ nàng. Bị Hứa Dư một khuyên, Thái Ly cuối cùng cũng coi như yên tĩnh, nàng dầm gì địa không nói lời nào. Yên tâm đi, ta bây giờ vừa lên cấp huyền tông, có rất nhiều cảm ngộ, cần thu dọn, tìm hiểu, vì lẽ đó ta sẽ ở Lâm Uyên Thành mua một chỗ bất động sản, sau đó định cư một quãng thời gian. Hứa Dương từ tốn nói, khẳng định so với ở tại Hứa Trạch, muốn thoải mái nhiều, hì hì, vậy thì quá tốt rồi. Thái Ly mặt mày hớn hở, cái này cáo nhỏ nữ, đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.